Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, nhờ ơn. Dương Liễu Thanh sờ lên ngực, phát hiện mình cũng không sau khi bị thương. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, hắn không biết là chính mình vận khí tốt, đối thủ kiếm khí vừa mới uy lực hao hết cho nên không có bị thương. Hay là đối thủ quá cường đại, thu phóng tự nhiên, cố ý không có thương tổn hắn. Nếu như là người phía trước, hắn muốn ra chiêu tiếp tục tỉ thí. Nếu như là hắn, như vậy thắng bại đã phân. Hắn lại ra tay chính là cố tình gây sự, tự đòi mất mặt, hơn nữa dùng niềm kiêu ngạo của hắn. Tại phân ra thắng bại về sau, hắn như thế nào lại tiếp tục dây dưa? Cho nên, ra tay có lẽ hay là không ra tay, Dương Liễu Thanh không biết làm sao. Lúc này, quản sự cao giọng tuyên bố, thắng bại đã phân, khí đan trung kỳ đệ tử Khương Sầm thắng. Cái này, Dương Liễu Thanh còn có chút không cam lòng. Dù sao nhưng hắn là tiếng hô khá cao khí đan hậu kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ ngay kiếm đều không ra tựu thua trận tỉ thí? Nếu không vừa rồi Khương Sư Điệt kịp thời thu kiếm, người đã muốn bị thương. Quản sự hướng Dương Liễu Thanh nhỏ giọng nói một câu. Quả nhiên là hắn cố ý thu tay lại. Dương Liễu Thanh trong nội tâm cả kinh. Cái này quản sự cùng hắn rất có giao tình. Hắn tin tưởng quản sự phán đoán không biết đối với chính mình bất lợi. Đa tạ Khương Sư đệ hạ thủ lưu tình. Dương Liễu Thanh thập phần tiêu sái tiếp nhận rồi thất bại. Còn mỉm cười chúc mừng Khương Sầm. Đa tạ. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Dương Liễu Thanh nói ra. Khương Sư đệ kiếm pháp cao minh như thế. Xem ra lúc này đây Xuân Đạo Hội Thượng. Khương Sư đệ tất nhiên có thể ở khí đan kỳ trong đồng lứa đoạt giải nhất. Dương Sư Huynh quá khen. Tại hạ chỉ là đánh lén đắc thủ. Lần sau gặp được mặt khác Sư Huynh đệ. Thắng bại sẽ rất khó nói. Khương Sầm nói ra. Dương Liễu Thanh khoát tay áo. Khương Sư đệ đừng vội quá khiêm tốn. Tại hạ nhưng không tin. Nam Dương trong tông còn có thứ hai khí đan kỳ đệ tử. Có thể một kiếm đánh bại tại hạ. Khương Sầm thân mật khẽ gật đầu. Ngắn ngủn mấy câu. Hắn đối với cái này Dương Liễu Thanh liền để lại vài phần ấn tượng tốt. Người này mặc dù thua, lại như cũ có cổ ngạo khí. Nội tâm kiêu ngạo người. Bình thường sẽ không làm ra hạn cuối quá thấp sự tình. Quản sự giao cho Khương Sầm một chi cây thăm bằng trúc. Bằng vật ấy có thể vào vòng tiếp theo tỉ thí. Hắn hướng Khương Sầm tán dương nhẹ gật đầu. Nhỏ giọng nói ra. Khương Sư Điệt có một chút liền ngừng lại. Nhân tình này. Tiêu Mỗ nhớ kỹ. Khương Sầm sững sờ. Hắn chỉ là không muốn bị thương đồng môn mà kết xuống thù hận. Không nghĩ tới ngay cái này ngưng đan kỳ quản sự đều thừa hắn tình. Hắn nghĩ lại, đại khái là cái này Dương Liễu Thanh thân phận không đơn giản. Vạn nhất hắn bị thương, tiêu quản sự với tư cách chàng tỉ thí này chủ trì. Sợ rằng cũng phải đã bị trách phạt. Quả nhiên, tỉ thí sau khi kết thúc, một gã lão giả từ trong đám người chạy vội đến đây. Tại Dương Liễu Thanh bên người ân cần hỏi thăm, từ trên xuống dưới xem xét hắn thương thế, phát hiện hắn lông tóc không tổn hao gì hậu, mới lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn nhận ra vị lão giả này, nhưng hắn là một người kết đan hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa tại Nam Dương Tông đảm đương chức vị quan trọng, là rèn tiên đường cố đường chủ. Nếu như mình nắm đại mà bị thương Dương Liễu Thanh, chỉ sợ đã muốn đắc tội vị này đường chủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quả nhiên như hồn lão nói, tại trong tu tiên giới, tận lực không cần phải kết thù. Từ xưa đến nay, đại đa số tu luyện biến thành tu tiên giả, đều là điệu thấp, ẩn nhẫn, xử sự lạnh nhạt, những kia ngang ngược, càn rỡ loại người. Có lẽ có thể dương danh nhất thời, nhưng rất khó đi được quá xa. Thắng được cuộc tỉ thí này hậu, chung quanh đệ tử đối với Khương Sầm đã bắt đầu nghị luận lên. Càng có không ít đệ tử tiến lên chúc mừng. Lãnh giáo kiếm chiêu, Khương Sầm khiêm cung vài câu hậu, liền lấy cớ nghỉ ngơi điều chỉnh, bước nhanh rời đi tỉ thí sân, sau đó bước trên phi hành pháp khí, phản hồi Tân Tú Phong. Hắn vừa bay thấp, đột nhiên bị sau lưng một người hô ở. Khương Sầm nhìn lại, người đến đúng vậy cái kia Cố Đường chủ. Khương Sầm trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ ta đào thải Dương Liễu Thanh? Hắn là muốn tới tìm ta phiền toái. Nơi này chính là Nam Dương trong tông, vãng lai đệ tử không ít, hắn cũng không dám công nhiên giết ta a. Khương Sầm tuy nhiên trong nội tâm tâm thần bất định, nhưng vẫn là tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa, chắp tay nói ra, không biết Cố sư bá có gì phân phó. Cố Đường chủ không có trả lời ngay, hắn chằm chằm vào Khương Sầm cao thấp dò xét, vây quanh Khương Sầm dạo bước một vòng, tựa hồ là muốn đem Khương Sầm nhìn thấu. Khương Sầm càng bất an, bất quá hắn cảm thấy Cố Đường chủ trong ánh mắt cũng không sát khí, đương nhiên cũng có thể là vị lão giả này lòng dạ quá sâu, ẩn tàng rồi sát ý. Vì cái gì? Cố Đường chủ bỗng nhiên mở miệng. Khương Sầm sững sờ, sư bá là chỉ? Cố Đường chủ nói ra, ngươi là thế thân xuất hiện, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn lựa Liễu Thanh làm đối thủ? Liễu Thanh khi nào đắc tội Khương sư điệt? Khương Sầm vội vàng giải thích, vãn bối bỏ lỡ báo danh, chỉ cần thế thân đệ tử khác danh ngạch, tại hạ chỉ tìm được Lưu Tuyên sư huynh nguyện ý nhượng xuất danh ngạch, cho nên mới tại trận đầu tự gặp được Dương Liễu Thanh sư huynh. Cũng không phải là cố ý nhằm vào. Cố Đường chủ nói ra, không có có cựu oán là tốt rồi. Liễu Thanh là lão phu cháu ngoại trai, hắn trời sinh tính cao ngạo, lão phu lo lắng hắn ngạo khí thái thịnh, chút bất chi bất giác đắc tội đồng môn. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, sư bá yên tâm, vãn bối cùng Dương sư huynh tuyệt không thù hận. Hơn nữa, vãn bối có chút thưởng thức Dương sư huynh ngạo khí. Cố Đường chủ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn còn nói thêm, Khương sư điệt vừa rồi một kiếm kia, lão phu cách quá xa mà không có thấy rõ, có thể không thỉnh Khương sư điệt một lần nữa biểu hiện ra một chiêu. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, dùng lão giả ngưng đan hậu kỳ tu vi, cho dù đang xem cuộc chiến lúc đứng ở vài ngoài trăm trượng, cũng có thể xem nhất thanh nhị sở. Hơn phân nửa là hắn cho là mình không có khả năng đánh bại Dương Liễu Thanh, cho nên không có lưu tâm đang xem cuộc chiến. Khương Sầm đáp ứng một tiếng, hắn rút ra thức tỉnh chi kiếm, đối với xa xa núi đá, một kiếm chém tới, đồng dạng là gọn gàng vô cùng đơn giản một kiếm, đồng dạng có cực lớn uy lực, kiếm quang trực tiếp đem cự thạch bổ ra hai mảnh. Lúc này đây Khương Sầm cũng không có có một chút liền ngừng lại. Hảo kiếm pháp, Cố Đường chủ vỗ tay khen, vừa rồi trong tỉ thí, Khương sư điệt quả nhiên là hạ thủ lưu tình, phần này nhân tình, Cố mỗ nhận lấy, tất có chỗ báo. Nói xong, hắn nhìn Khương Sầm trong tay thức tỉnh chi kiếm, nói ra, kiếm này là chính ngươi chế tạo hay sao? Công nghệ tựa hồ giống nhau. Dạ, Khương Sầm cười khổ nói, vãn bối kỹ nghệ thấp kém, lại để cho sư bá chê cười. Cố Đường chủ nói ra, nếu là có cần, nhưng đến rèn tiên đường, lão phu nhưng vì Khương sư điệt tự mình đúc kiếm một lần, dùng đáp tạ hôm nay đối với Liễu Thanh thủ hạ Liễu Thanh tri ân. Khương Sầm đại hỉ, không ngớt lời bái tạ. Chính là mặt khác ngưng đan kỳ tu sĩ, cũng rất khó lại để cho vị này Cố Đường chủ tự mình ra tay luyện khí. Huống chi chính mình chỉ là khí đan kỳ đệ tử. Cố Đường chủ mỉm cười, lão phu tuổi tác đã cao, khó có thể chăm sóc Liễu Thanh một đời một thế. Về sau đường, chung quy là chính bản thân hắn đi. Nếu như có thể giúp hắn kết giao mấy vị tượng Khương sư điệt như vậy, rất có tiềm lực đồng môn, có lẽ có thể đối với hắn tương lai có chút giúp ích. Khương Sầm âm thầm gật đầu, cái này Cố Đường chủ đối ngoại xanh tha thiết, yêu thương chi tâm, làm cho người cảm động. Chính vào lúc này, Dương Liễu Thanh lại vô cùng lo lắng phi ở đây, chưa rơi xuống, liền la lớn, cậu, ngàn vạn không cần phải bị thương Khương sư đệ. Hắn rơi xuống hậu, chứng kiến Khương Sầm không hư hao chút nào, thần sắc buông lỏng, khá tốt tới kịp. Cố Đường chủ sắc mặt trầm xuống, ngươi cho rằng lão phu là muốn tìm Khương sư điệt phiền toái. Hừ, lão phu há lại như vậy bỉ ổi loại người. Đúng vậy a, Cố sư bá chẳng những không có trách cứ tại hạ, còn đáp ứng thay tại hạ đúc kiếm một lần. Khương Sầm nói ra, thì ra là thế. Dương Liễu Thanh xấu hổ cực kỳ, vội vàng hướng Cố Đường chủ chịu tội. Ngươi a hát, còn thiếu lịch lãm rèn luyện. Cố Đường chủ mang theo Dương Liễu Thanh bay đi, không quên tha thiết dạy bảo, lúc nào ngươi có thể tượng Khương sư điệt đồng dạng gặp không sợ hãi. Một tấc vuông bất loạn, lão phu cũng yên lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.